Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, Hổ Phụ Không Khuyển Tử. Tiểu Kim lớn lên, không, xác thực nói nó biến lớn, giờ phút này thể tích chừng hơn 1.000 mét, bàn về cao độ mặc dù không kịp Kiếm Sơn nhưng đặt ở nào đó một chỗ. Tuyệt đối có thể so với núi nhỏ. Nguyên bản nhỏ bé màu trắng bạc lông tóc tại thể tích biến lớn về sau. Trở nên tươi tốt, tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra óng ánh ngân quang. Tránh rất nhiều đệ tử không cách nào mở ra hai con ngươi. Biến hóa còn không chỉ chừng này. Trước kia, dù là đã từng không có bị cổ mộc cắt mất bảo bối tiểu kim. Tại hình thái là một đầu hàng thật giá thật sư hình yêu thú. Mà bây giờ, lông tóc thuế biến về sau, đầu thú cũng phát sinh to lớn biến hóa, kia to lớn mắt trở nên tròn chút, lỗ tai cũng nhọn chút, trên trán càng là có mấy đạo có chút u ám lông tóc. Từ hiện tại đến xem, tiểu kim đã không phải là sư hình yêu thú, càng giống là hổ hình yêu thú, duy nhất có lấy sư tử biểu tượng chỉ sợ chỉ có kia một vòng nồng đậm tiêu sái lông bờm. Tiến hóa, tiểu kim đây là triệt để tiến hóa, dùng thú vương lệnh khí linh đến nói, nó đây là từ phổ thông yêu thú, tiến hóa thành thần thú bạch hổ thân thể, cũng đồng thời nói rõ, tại tiếp nhận khó nói lên lời thống khổ về sau, kim tiêu hồn sư thú liệt hỏa trọng sinh, thực sự trở thành một đầu bạch hổ, một đầu có được thần thú tiềm chất yêu thú, mắt thấy tiểu kim biến hóa. Nhất là nhìn thấy thực lực của nó vậy mà đột phá tinh thú cũng đạt tới tam phẩm. Cổ mộc nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, nắm chắc hai tay cũng triệt để trầm tĩnh lại. Từng giọt tay mồ hôi từ nơi ngón tay trượt xuống, phía sau lưng đạo bào từ lâu bị thấm ẩm ướt. Mặc dù là đang cười, nhưng ai nào biết, tại chính mình khế ước thú kinh lịch sinh tử thời điểm, hắn là cỡ nào khẩn trương cùng lo lắng. Còn tốt, thành công. Còn tốt, nó thức tỉnh thần thú bạch hổ huyết mạch, cũng có được có thể so với nhân loại võ thánh đỉnh phong tu vi. Tiểu kim ngửa đầu gầm lên giận dữ, thanh âm lập tức từ Kiếm Sơn truyền ra, truyền hướng phương viên vài trăm dặm. Vô số yêu thú nghe được cái này âm thanh gầm rú nhau nhau phục trên đất, thân thể càng không ngừng run rẩy, sau đó tản mát ra sợ hãi gầm nhẹ, phảng phất hướng về chính mình thú vương cúng bái, thậm chí liền ngay cả thú vương lệnh bên trong bạch hổ khí linh cũng là tâm linh run rẩy. Khí linh kiếp trước cũng là một đầu hổ thú, mặc dù cũng là tóc trắng, nhưng cũng không có thần thú bạch hổ huyết mạch, cho nên chỉ là một cái tương đối mạnh một điểm tinh thú. Dù là hiện tại hóa thành khí linh, đang nghe tiểu kim tiếng giống vẫn sinh ra kính sợ, bởi vì một tiếng này gầm thét, ẩn chứa vương giả chi uy, ẩn chứa thần thú bạch hổ khí tức. Thần thú là yêu thú bên trong chân chính vương giả, tiểu kim kích phát bạch hổ huyết mạch, cũng coi như thực sự trở thành một tôn vương giả. Cổ mộc có thể dùng thú vương lệnh điều động vạn thú, mà nó thì không cần, vẻn vẹn dùng khí tức bây giờ là đủ chi phối tất cả so với nó đẳng cấp thấp đồng loại. Bởi vì mặc kệ là thái cổ yêu tộc, vẫn là hiện tại yêu thú, thực chất bên trong đều chảy xuôi đối vương giả cùng cường giả phục tùng vô điều kiện. Ngươi bây giờ thân thể rất lớn, có thể nhô lên một tòa cung điện, làm tiểu kim bá khí giống song kia một cuống họng. Đứng tại nó chân xuống lộ ra cực kỳ nhỏ bé cổ mộc tuét miệng nói ra. Có thời gian, ta sẽ xây một tòa cung điện, chấm ngoặc kép, tiểu kim cương vừa kích phát thần thú huyết mạch, vẫn còn hăng hái trạng thái. Chợt nghe cổ mộc lời nói, kia cỗ ngoài ta còn ai bá khí lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau đó thân thể cũng đột ngột thu nhỏ. Trong chớp mắt liền thành một đầu cao 2-3 mét lớn hổ hình yêu thú, đáng ghét nhân loại, bản vương hiện tại thế nhưng là kích phát huyết mạch, chỉ cần đạt tới lục phẩm về sau, liền sẽ chân chính hóa thành thần thú bạch hổ. Thể tích thu nhỏ về sau, tiểu kim trên mặt hiện ra nhân tính hóa sụp đổ, sau đó nói, thần thú bạch hổ thì sao? Cổ Mộc nhíu nhíu mày, nói ra, coi như ngươi trở thành thượng vũ đại lục bá chủ, cũng vẫn là ta Cổ Mộc khế ước thú, cho nên khiêng tòa thành sự tình, ngươi chạy không được, nhất định phải chấp hành. Tiểu kim không phản bác được, gia hỏa này nói không sai, mình bây giờ thực lực không có siêu việt hắn, từ đầu đến cuối đều là khế ước thú, coi như trở thành thần thú, cũng bởi vì khế ước hạn chế, không có năng lực phản kháng. Nếu như là trước kia, tiểu kim khẳng định sẽ âm thầm thề, đợi đến chính mình tu vi vượt qua hắn, nhất định muốn hào hào tra tấn hắn. Mà bây giờ nó không có phức tạp ý nghĩ, thậm chí nghe được Cổ Mộc trêu ghẹo, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thú vương lệnh khí linh không cách nào cảm nhận được tiểu kim tại nguy cơ sinh tử lúc Cổ Mộc là cỡ nào lo lắng, nhưng với tư cách khế ước thú cùng chủ nhân tâm ý tương thông, tiểu kim tại tiến hóa thời điểm lại có thể cảm giác được rõ ràng. Có lẽ chính là điểm này, tại kia tàn khốc bảo thể tra tấn hạ, tiểu kim mới có thể kiên trì đến cuối cùng, mới có thể tại liệt hỏa dày vò hạ làm được thoát thai hoán cốt, mới có thể chính thức giác tỉnh huyết mạch. Có thể nói, hôm nay tiểu kim không nhưng cảm giác tỉnh huyết mạch, cũng chân chính tán đồng Cổ Mộc, dù là đạt tới thần thú, cũng cam tâm tình nguyện vì hắn nâng lên một tòa thành bảo tới. Yêu thú khớp so với nhân loại lục đục với nhau, tán đồng một người, chính là tán đồng một người, không có dối trá, cũng không có che giấu, nhưng tiểu kim là cái đặc thù ngoại lệ, không phải sao? Nó mặc dù tán đồng Cổ Mộc, nhưng vẫn là trong ngoài không đồng nhất lạnh, hừ, nói. Đáng ghét nhân loại, người tốt nhất cầu nguyện, tòa thành không muốn đột nhiên từ trên cao ngã xuống. Không có việc gì, Cổ Mộc không thèm quan. Tâm nói, ném hỏng, ta xây lại một cái chính là. Tiểu kim không nói, tạm thời lựa chọn trầm mặc. Dù sao nó đã thành thói quen chính mình cái chủ nhân này vô sỉ. Bất quá, đúng vào lúc này, nó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói, đoàn đoàn, ngoặc kép, kiếm tích phong diễn võ trường. Tiểu kim uy phong lẫm liệt đứng tại trong đó. Bất quá giờ phút này trong mắt của nó bên trong có khó có thể tin. Bởi vì tại hắn trước người đứng một người tuổi chừng 8-9 tuổi tiểu nam hài. Cái đầu chừng 1m23, không nghĩ tới chính mình vậy mà hôn mê hơn 6 năm. Tiểu kim tự mình lẩm bẩm, tại vừa rồi nó đã từ Cổ Mộc trong miệng biết được hết thảy. Nhìn thấy đã từng còn trên người mình đi tiểu chơi đùa tiểu gia hòa. Giờ phút này đã trở thành đại nam hài, trong lòng cảm khái nói. Phí hoài tháng năm, thương hải tang điền, để bản vương thổn thức không thôi. Nghe được nó ý nghĩ trong lòng, cổ đại thiếu lập tức trong gió lộn xộn. Xin nhờ, ngươi là yêu thú, không muốn như thế sầu não. Như thế nội hàm có được hay không? Ngươi cái này khiến ta cùng mọi người cùng loại bào. Về sau còn thế nào hỗn a? Tiểu kim. Đoàn đoàn từ đầu đến cuối mở to mắt to nhìn trước mắt giống lão hổ đồng dạng yêu thú. Kia trong con người lóe ra một tia mê hoặc, ẩn ẩn còn có một tia quen thuộc. Năm đó bị ba tên võ hoàng đỉnh phong trọng thương. Cổ Lâm chỉ có 2 tuổi, cũng không có chân chính hình thành bản thân ý thức. Cho nên đối tiểu kim có chút lạ lẫm cũng là bình thường sự tình. Đoàn đoàn hiển lộ ra mờ mịt. Tiểu kim tịnh không để ý, chỉ cần Cổ Mộc nhi tử không có việc gì liền đầy đủ. Sau đó thời gian, Cổ Mộc tại Kiếm Sơn ở lại, cũng cùng Long Linh khó được ở chung một đoạn thời gian. Đương nhiên, là một bận bịu người, muốn triệt để an tĩnh lại, kia là không có khả năng. hắn trong khoảng thời gian này không đơn thuần là cùng Long Linh bồi dưỡng lấy tình cảm. Còn nhỏ hơn Tâm dạy bảo một phen con của mình. Từ Cổ Lâm xuất sinh về sau, hắn cái này cha làm liền không hợp cách. Trừ cho tiểu gia hỏa chế định rèn luyện nhục thân dược liệu tắm cùng hỏa chi chân nguyên bên ngoài. Sự tình khác, tỉ như sinh nhật a, tỉ như chỉ đạo võ đạo chờ một chút đều không có. Thậm chí ngày bình thường cũng không chút câu thông qua. Cho nên, thừa dịp cái này, nghỉ phép, kỳ, Cổ Mộc phải thật tốt là một cái tốt phụ thân. Bởi vì rời đi Kiếm Sơn về sau, hắn dự định toàn thân tâm dung nhập tạo vật chi thành bế quan. Thẳng đến 7 năm sau lại xuất hiện, hy vọng có thể đề cao đến võ thần trung kỳ thậm chí cao hơn từ đó đối mặt mạnh mẽ quỷ mị tộc. 7 năm, thời gian này hơi dài, khi đó nhi tử Cổ Lâm đã 15, dựa theo Thượng Vũ Đại Lục tuổi tác cùng lễ nghi để tính. Cũng nhanh đến quan lễ chi niên, cũng muốn lấy vợ sinh con. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc bỗng nhiên ngầm thầm nghĩ, nếu như khi ta từ tạo vật chi thành ra, tiểu tử này liền có lão bà cùng hài tử, chính mình chẳng phải là trực tiếp thành gia gia rồi. Cái này tiết tấu có chút nhanh, Cổ Đại Thiếu lập tức có chút sụp đổ. Dù sao 7 năm sau, hắn mới hơn 30 tuổi, khoảng cách 40 mà chững chạc còn kém xa lắm. Nếu là thật có cái tiểu gia hỏa tại phía sau cái mông gọi mình gia gia, hình tượng này thực tế không dám tưởng tượng. Nhi tử, chúng ta lão Cổ gia theo đuổi là hôn nhân tự do, không nhìn thân phận, càng đề xướng kết hôn muộn muộn dục. Ngươi như thực tế chờ không nổi, cũng có thể sớm đem bạn gái mang về nhà. Đương nhiên, ta cảnh cáo nói ở phía trước, không thể vượt qua 10 cái. Cổ Mộc rất nghiêm túc ngồi xổm trên mặt đất giáo dục. Ngồi ở bên cạnh Đoàn Đoàn gật gật đầu, nói, cha nói rất đúng, tiểu tử này, chẳng lẽ liền sẽ nói câu nói này. Được rồi, vẫn là nhiều giáo dục một chút hắn đi. Cổ Mộc tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi cũng muốn đề phòng điểm. Nữ nhân này là rất nguy hiểm sinh vật, càng là xinh đẹp, tâm nhãn càng nhiều, càng sẽ gạt người, ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng bị hố. Cha nói rất đúng, Đoàn Đoàn tiếp tục gật đầu, bất quá trong lòng lại lẩm bẩm, mẫu thân dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Cha đây là tại nói mẫu thân a, một hồi ta liền đi nói cho mẫu thân biết. Cổ Đại Thiếu ở đây vì nhi tử thượng khóa, có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhỏ phản đồ đã có đâm thọc ý nghĩ. Kỳ thật không cần Đoàn Đoàn đâm thọc, ngay tại hắn vì nhi tử thượng khóa, ngay tại nước bọt bay loạn giảng giải thời khắc, Long Linh đã đứng sau lưng hắn, nhất là nghe được con hàng này nói những cái kia loạn thất bát tao lời nói. Phẫn nộ vươn tay, nắm chặt lỗ tay hắn đem hắn từ dưới đất kéo lên. Nhi tử mới 8 tuổi, vẫn là một cái thiên chân vô tà hài tử. Hắn cái này làm cha vậy mà kéo tới nữ nhân trên người. Hoàn mỹ kỳ danh viết tại giáo dục. Đây là dự định từ nhỏ bồi dưỡng, để hắn lớn lên trở thành một cái hái hoa ngắt cỏ phong lưu hoàn khố sao? Có làm như vậy phụ thân sao? Có vô sỉ như vậy sao? Đáng thương Cổ Đại Thiếu, nhi tử không có giáo dục thành công, kết quả chính mình lại bị lão bà hung hăng giáo dục một trận. Kỳ thật, Cổ Mộc cũng không cần giáo dục, cũng thuần túy là mù nhọc lòng. Cổ nhân nói, hổ phụ không khuyển tử, Cổ Lâm kế thừa hắn thông tuệ cùng Long Linh tướng mạo, cũng thức tỉnh Long tộc huyết mạch, tu vi đạt tới võ hoàng cảnh giới. Lớn lên về sau tuyệt đối lại là một cái yêu nghiệt. Cái này không, Cổ Mộc bị Long Linh níu lấy lỗ tai mang về thư phòng. Giải phóng Đoàn Đoàn hưng phấn rời đi, sau đó tìm tới chính mình tiểu đồng bọn, cũng không biết từ chỗ nào xuất ra mấy khối đường đến. Hướng về phía mấy cái kia tiểu nữ hài cười xấu xa lấy nói ra. Bọn muội muội, ai hôn ta một cái? ta liền cho người đó một viên đường ăn. A, Khinh Lăng muội muội, ngươi đây là cắn, không phải hôn. A, là ai lại cắn ta? Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.